anh là con trai, không phải chen gai. Chương 3, lời thách thức hoan đường. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy mới là thiên anh. Chỉ mỗi vi là được nghe anh nói nhiều hơn ba chữ. Phong định an phận nhưng lại ức chế. Nói đại vậy, tệ nhất thì bị liếc cho cháy áo. Về bị dần cho một trận te tua thôi. Trời, đã chơi chung với tinh tinh này sẽ không có chuyện chỉ nói được ba chữ đâu. Tiểu tinh hất mặt đầy tự tin. Viễn tưởng thiên anh chỉ lầm bầm. Chưa đủ lớn để mọi người nghe được. Yeah, tiểu tinh cha, yêu chứ anh cứ vậy hoài vi cũng không thích đâu. Thiên vi đã quý cô bạn ngay khi cô tuôn ra một tràng mà không cho thiên anh kịp phản ứng gì. Ừ, tinh tinh này đã nói thì nhất định làm được. Tôi mà không làm anh nói nhiều hơn ba chữ thì cho anh gọi ngược tên tôi lại luôn. Tiểu tinh vỗ ngực phịch ra vẻ vô cùng chắc chắn. Tinh tiểu, ngay lập tức thiên anh lên tiếng. Miệng nhếch lên đầy thách thức. Muốn thay đổi con người cậu. Cậu đã sống với nó hơn 10 năm, cô gái này có quá ảo tưởng không? Vì trước khi biết chuyện thiên anh vẫn nói chuyện bình thường. Đến lúc hơn 6 tuổi, ba cho cậu biết và thế là thành ra thiên anh của bây giờ. Này, tôi chỉ mới nói thôi mà. Chưa chi anh đã khẳng định tôi không làm được. Quá bất công, tôi không chịu. Tinh tinh khoanh tay, dị mặt, ngồi phịch xuống ghế, nhìn vẻ đang rất không hài lòng. 3 tháng, được, trong 3 tháng bạn không chỉ nói nhiều hơn mà còn phải biết cười và nói chuyện với mọi người. Trinh tinh có phải đang không biết lượng sức mình? Tất cả đều là những việc thiên anh chưa bao giờ làm. Nói nhiều, cười, bắt chuyện với mọi người. Cứ việc mơ, thiên anh quay phát đầu vào trong, cho 2 viên bi bạc vào tai rồi bơ tinh tinh đang nổi nóng đến mức xì khói. Thứ đó cũng là một loại hàng đặc chế. Tương tự như tai nghe vậy nhưng không hề có bất cứ dây dẫn nào. Vỏn vẹn với 2 viên bi màu bạc, ngày học đầu tiên trôi qua đầy hứa hẹn, bộ ba không tầm thường cùng về, mỗi người một suy nghĩ. Không biết tiểu tinh có làm được không ta? Chấm, nếu được thì mình có chút ganh tị, vì mình không còn là người duy nhất nữa. Mà cũng tốt, anh mà vui vẻ sống tốt thì còn gì vui bằng. Thiên anh, mong tinh tinh có thể làm anh thay đổi. Như thế hoài, quả thật không hề tốt, còn phần anh thì tinh tiểu, câu quá ảo tưởng, Phong, tiểu tinh là con yêu tinh cậu kể phải không? Vì bắt chuyện để đường về không quá nhàm chán, ừ quậy có tiếng trong lớp và cả trường ai cũng ngán mấy trò phá phách của cô ta. Nhắc tới tinh tinh là mặt Phong nhăn lại, ra vẻ vô cùng ngán ngẩm, nghe là thích thật, vì cũng muốn đi quậy giống tinh tinh, chắc là vui lắm nhỉ. Đừng có dại mà theo cô ta. Chết như trời đấy. Hoàng Phong can ngăn ngay. Không nghe, mai xin tinh tinh cho nhập bọn. Mục đích đi học là để vui mà. Hè anh, Thiên Vi cố chấp quay sang anh tìm đồng minh. Nên thử, nghe nãy giờ Thiên Anh thấy cũng có chút hứng thú. Quậy phá, cậu chưa từng thử. Yeah, anh vượt mặt, bỏ Phong lại phía sau hưởng bụi đi. Tội cản không cho mình quậy. Thiên Vi chuẩn bị thế ôm chặt lấy anh. Ok, rất đúng ý anh. Thiên Anh cười, nhưng không một ai thấy được. Vì đang đội mũ bảo hiểm của mấy tay chơi xe đua chính hiệu mà. Thật như đã nói, trong 30 giây, những gì Phong nhìn thấy chỉ toàn là khói xe, bụi đường và thân ảnh nhỏ xí của cặp song sinh rồi biến mất ngay sau đó. Tội nghiệp, nói đến chạy xe, à không, đua xe thì Thiên Anh là số vô cực chưa hề có đối thủ. Email protected, qua hôm sau, như đã nói, Thiên Vi mở lời với Tinh Tinh chuyện muốn theo Tinh học nghề. Á, Tinh vô rồi, nhanh, nhanh vào chỗ đi, tụi này có chuyện muốn bàn bạc xíu. Thiên Vi hớn hở chạy ra đón Tiểu Tinh ngay khi thấy bóng cô lấp ló đằng xa. Kéo vội cô vào chỗ ngồi. Chuyện gì mà Vi gấp dữ vậy? Tinh vừa cười vừa nhăn, kiểu như khó hiểu ấy. Hi hi, chuyện đại sự, Vi cười tít mắt, cho Vi với anh đi quậy chung với Tinh nha. Vi dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiểu Tinh đầy mong đợi. Là sao, chưa kịp hiểu ra vấn đề. Tinh nghịch mặt hỏi, Vi nghe nói công việc lớn nhất khi đến trường của Tinh là kiếm chuyện chọc phá người khác. Các trò quậy của Tinh rất là ghê, Vi nghe thấy thích quá nên muốn tham gia cùng. cách nói chuyện chứa đựng sự phấn khích và ngưỡng mộ. Đôi mắt cầu mong vẫn còn đó sự long lanh và đôi lần chóp chóp lại nhìn kiêu lắm. Trời, tưởng chuyện gì, mà nè, muốn quậy dí Tinh Tinh này thì phải qua một khóa huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Mí bạn có chịu không? Tiểu Tinh khoanh tay ra dáng đại ca, cười cười nguy hiểm, sợ gì, Tiên Anh góp vào hai chữ thế là quyết định tình hình. Chuẩn bị đi huấn luyện nào? Nè nè, Song Thiên tham gia thì cho tôi đi cùng với Hoàng Phong ngồi nghe thấy anh cũng chấp nhận nên cũng có chút muốn thử, ok hết. Vậy chiều nay sẽ là buổi tập đầu tiên, 15 giờ tại sân cỏ cạnh trường, quyết định vậy đi, hi hi, Tiểu Tinh cười gian ngồi xuống muốn cùng phá với mình, trước tiên phải bị mình phá đã, cách trường.